tỉnh nhất môn từ sau khi sư phụ giao cho cô, liền ngày càng sa sút. Thậm chí bị tiểu sư muội tỉnh tức nắm trong tay mấy năm. Nếu không phải Diệp Mặc đến phá vỡ cục diện bế tắc này, cục diện bế tắc này vẫn sẽ tiếp diễn. Vô số lần cô đều muốn cảnh cáo tỉnh tức không nên quá phận, phải lấy môn phái là chủ. Nhưng cô lại không cách nào nói ra miệng, chớ nói là động thủ. Bởi vì tỉnh tức là em của anh ta, hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy chuyện của mình và anh ta. Tuy rằng tỉnh tức không biết người đàn ông kia là anh cô, nhưng anh cô trước khi chết muốn mình đồng ý phải chăm sóc tỉnh tức. Nhưng cô còn chưa làm được, cô có thể nhịn không tự mình động thủ, nhưng lại không thể ngăn cản Diệp Mặc động thủ. Cô vốn cho rằng Diệp Mặc không phải là đối thủ của tỉnh tức. Cuối cùng cô ra mặt khuyên một chút. Nhưng không nghĩ tới chuyện chuyển biến vô cùng mau. Tỉnh tức lại bị Diệp Mặc giết. Cô cảm thấy mình có lỗi với anh ta, không có làm được lời hứa của mình. Sau khi tỉnh tức chết, cô buông xuống những tâm tư này. Muốn một lòng phấn chấn tỉnh nhất môn. Nhưng không nghĩ tới điểm thương lại tìm tới tận cửa. Tỉnh nhàn thở dài, có lẽ chính mình thật sự không thiết hợp làm trưởng môn. Một tia sáng tím từ không xa xẹt qua, tỉnh nhàn lại ngây dại trong chốc lát. Cô dụi dụi con mắt còn cho là mình nhìn lầm rồi. Nhưng sau khi xem cẩn thận, cô mới phát hiện mình không có nhìn lầm. Là sự thật. Tia sáng tím kia xác thực là một thanh phi kiếm to lớn. Mà đứng ở trên phi kiếm lại là Diệp Mặc và em hắn Đường Bắc Phi. Hắn vậy mà có thể đạp kiếm bay. Tiên thiên. Hay là đã vượt qua tiên thiên. Tỉnh nhàn ngốc trệ. Cô rốt cuộc hiểu rõ Diệp Mặc làm thế nào tới đây. Nhưng cô lại càng không rõ. Chẳng lẽ thế giới này thật sự có thể có loại chuyện này? Điều này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi cổ võ. Cho dù là cao thủ tiên thiên, cô cũng chưa nghe nói qua có thể đạp kiếm bay. Nghe nói Đạt Ma lão tổ năm đó đem cổ võ tu luyện đến tiên thiên. Nhất vi vượt sông. Cho dù là như vậy, cũng không thể đạp kiếm bay anh. Anh nói em sau này cũng có thể như vậy phải không? Đường Bắc Phi đứng ở trên phi kiếm, đã hoàn toàn bị lạc trong bầu trời đêm vô tận này. Tâm tình không tốt bởi vì Diệp Mặc mang cô bay trở nên sáng sủa một ít. Có thể. Diệp Mặc không chút do dự gật đầu nói. Diệp Mặc được sắp xếp vào ở phòng vốn dĩ là Lạc Ảnh ở. Đây cũng là hắn muốn. Hắn thích chỗ Lạc Ảnh từng ở. Nơi này có thể cho hắn quá nhiều hồi ức ngày hôm sau lúc thức dậy. Diệp Mặc cảm giác ánh mắt tỉnh nhàn nhìn hắn dường như có chút không đúng. Nhưng hắn cũng không để trong lòng. Diệp Mặc đem một đoạn tử tâm đằng của bản thân cũng giao cho Đường Bắc Phi trồng. Đồng thời dốc lòng dạy bảo Đường Bắc Phi tu luyện. Còn có nuôi trồng tử tâm đằng như thế nào? Đồng thời vì Đường Bắc Phi biên soạn một bộ bí kíp tu luyện cổ võ. Trong lúc này, ngoại trừ tỉnh nhàn ngẫu nhiên đến trò chuyện với Diệp Mặc, có rất ít người tới. Thời gian ba ngày thoáng một cái đã qua, người của điểm thương đúng giờ xuất hiện ở ngoài cửa sân ra vào của tỉnh Nhất Môn. Lần này tới có 5 người. Ngoại trừ một người trong đó là trung kỳ huyền cấp. Người còn lại đều là trung kỳ địa cấp thấp nhất. Chính là 5 người này liền hoàn toàn có thể giết toàn bộ tỉnh Nhất Môn rồi. Chỉ có điều 5 người này lại không cách nào tiến vào trong tỉnh Nhất Môn. Lại bị một người tuổi còn trẻ ngăn ở ngoài cửa viện. Điểm thương phái tôi đến tỉnh Nhất Môn đặt sính lễ, anh là người phương nào, lại dám chắn ở đây. Người cầm đầu chừng 50 tuổi, dáng người rắn chắc, một thân áo trắng, có vẻ rất là chỉnh tề. Tôi là anh của Đường Bắc Phi, đối với hôn sự của em tôi không đồng ý, các người có thể đi rồi. Tôi ngăn ở nơi này chính là không cho chó đi vào, miễn cho cắn người bậy. Diệp Mặc thản nhiên cười. Giọng điệu rất là ác liệt. Người đàn ông áo trắng cầm đầu nghe xong nửa câu đầu của Diệp Mặc. Biểu hiện trên mặt còn hoàn toàn không có gì. Đã bị câu nói phía sau kia chọc cho tức giận xanh mét. Điểm thương môn của ông bên ngoài ẩn môn xếp hạng thứ 6. Là một trong lục đại ẩn môn. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng này không ngờ dám càn rỡ như thế. Dám mắng trưởng lão điểm thương ông là chó. Thật can đảm. Khi nào thì chuyện của điểm thương tôi đến lượt cậu làm chủ rồi. Cậu không đồng ý là được sao? Cậu là thứ gì? Không cần nói nữa, thiếu chủ của chúng tôi coi trọng em cậu, chính là coi trọng bà mẹ cậu, cậu cũng phải đồng ý. Chàng trai thấp nhất bên cạnh người đàn ông áo trắng lập tức lớn tiếng nói, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Ánh mắt Diệp Mặc lạnh lùng tiến tới một bước, chính là một ngọn gió bổ ra. Người đàn ông áo trắng phản ứng nhanh chóng. Thấy Diệp Mặc lại đây. Không đợi Diệp Mặc tiếp cận tên luyện võ huyền cấp kia. Chính là đánh ra một quyền. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Sau khi phong nhận đánh ra, đồng thời cũng đánh ra một quyền. Người đàn ông áo trắng cảm giác được một sự đau đớn mãnh liệt truyền đến. Ông ta rút lui mấy bước. Cánh tay vẫn như cũ truyền đến từng cơn đau. Phụt! Một cổ máu tươi phun ra rất cao. Tên luyện võ huyền cấp mới vừa rồi còn đang gọi rầm rĩ bị một ngọn phong nhận của Diệp Mặc. Từ đỉnh đầu chém thành hai nửa. Máu tươi cùng nội tạng co quắp rơi trên mặt đất. Phối hợp hai nửa thi thể kia còn đang ngọn nguội. Có vẻ uỷ dị mà khủng bố. Trong lúc nhất thời, mấy người còn lại có mặt đều dại ra. Súc sinh muốn chết, dám giết người điểm thương môn. Hai người đàn ông trung niên cấp hơi thấp lui ra phía sau bên cạnh người đàn ông áo trắng phản ứng lại. Sau đó không chút do dự nhằm phía Diệp Mặc. Một người đá đầu gối Diệp Mặc. Một người đá đan điền của Diệp Mặc. Rất rõ ràng, hai người này muốn đá gãy chân Diệp Mặc, sau đó quỳ gối trước mặt người đàn ông cầm đầu này. Lại phế đi tu vị của Diệp Mặc, sau đó từ từ tra tấn. Bọn họ xem ra, tuy rằng Diệp Mặc giết đồng bạn của bọn họ, nhưng đó là tình huống Diệp Mặc ra tay tập kích. Hơn nữa đồng bạn kia lại là trung kỳ huyền cấp thấp nhất, cho nên bọn họ đối với sự ra tay của mình rất có lòng tin. Khẳng định có thể hai chân khiến cho Diệp Mặc quỳ xuống. Hơn nữa tu vi mất hết. Người đàn ông cầm đầu trên mặt lại lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Ông ta không nghĩ tới Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy, liền tu luyện tới lợi hại như vậy. Tuy nhiên cho dù là như vậy, vẫn không được ông ta để vào mắt. Một quyền kia tuy rằng lợi hại, tuy nhiên là tu vi sơ kỳ địa cấp mà thôi. Hiện tại ông ta thấy hai gã đồng bạn đá về phía Diệp Mặc. Mà chiêu thức của Diệp Mặc giống như có lẽ đã dùng hết. Khóe miệng của ông ta lộ ra châm chọc. Cho dù là Diệp Mặc càng lợi hại, hai chiêu này hắn cũng không thể tránh né. Bất kể Diệp Mặc quan hệ thế nào với Đường Bắc Phi, cũng không thể ở trước mặt điểm thương kiêu ngạo. Giết người của điểm thương chỉ có một con đường chết. Đừng nói là anh một tiểu thiếp của thiếu chủ, cho dù là cha của tiểu thiếp cũng là có chết không sống. Chỉ là nếu ông ta biết vừa rồi một quyền kia của Diệp Mặc cả một phần mười khí lực đều chưa dùng tới, ông ta không biết nên làm gì nghĩ gì. Diệp Mặc bởi vì giận tên luyện võ huyền cấp kia kiêu ngạo, gần như dùng 9 phần khí lực bổ ra một ngọn đao gió. chỉ là dùng một tầm khí lực ra một quyền mà thôi. Thấy hai chân đạt tới, Diệp Mặc biết rằng bọn họ có chút khinh địch. Tuy nhiên cho dù là khinh địch, hắn cũng sẽ không vì vậy mà thủ hạ lưu tình. Đồng thời một cước quét ra ngoài. Không cần nói hắn và Điểm Thương đã sớm kết thù, mới vừa rồi còn giết một người. Cho dù là không kết thù, Điểm Thương chọc phải Lạc Ảnh và em gái, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Răng rắc hai tiếng vang trong trẻo truyền đến, chân hai gã đàn ông đá Diệp Mặc phát ra tiếng gãy. Chờ người đàn ông cầm đầu phát hiện cuối cùng gãy chân chính là hai người bên mình. Lúc người trẻ tuổi ra chân sau không ngờ chiếm thượng phong, Diệp Mặc đã lại nhấc chân xuống hai cái. Hai cái bóng người bị Diệp Mặc đá bay lên, vẩy ra hai dòng máu tươi đầy trời, rơi vào vách núi phía xa. Thậm chí ngay cả hừ đều không có kịp hừ một tiếng. Chết rồi. Cương nhiên cứ như vậy lại chết hai gã luyện võ địa cấp. Hơn nữa vừa rồi Diệp Mặc giết người kia, bọn họ năm người tới nơi này đã bị chết ba người rồi. Còn lại hai người dại ra nhìn vách núi phía xa, sau một lúc lâu mới tỉnh hồn lại. Cậu lại dám giết người Điểm Thương, tiểu súc sinh, cậu muốn chết. Người luyện võ không có động thủ bên cạnh người đàn ông áo trắng, một tiếng gầm rú, đánh về phía Diệp Mặc. Người đàn ông áo trắng đúng lúc kéo lại người luyện võ bên cạnh, chung đang không nên kích động. Tuy rằng vừa rồi hai gã đồng bạn của ông ta không có sử dụng toàn lực, nhưng ông ta đã nhìn ra Diệp Mặc sâu không lường được. Tuyệt đối không phải tu vi địa cấp bình thường. Ít nhất chung đang tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì tay của ông ta đến bây giờ còn hơi đau. Người luyện võ kêu chung đang lúc này đã phục hồi tinh thần lại. Ông ta lập tức hiểu chính mình vừa rồi nếu xông lên, kết quả vẫn như cũ bị đá rơi vào vách núi. Tuy rằng ông ta không có nhào tới, nhưng hai mắt phẫn nộ đã bốc cháy lên. Vừa rồi một trong những người chết là anh của ông ta Chung Đỉnh. Bất kể bạn là ai, nhưng không hỏi xanh đỏ đen trắng, ra tay liền giết người, sư phụ cậu là dạy cậu như thế này. Cậu làm như vậy lại đặt Điểm Thương tôi ở đâu? Chẳng lẽ cậu cho là một mình cậu có thể ngăn cản toàn bộ Điểm Thương tôi hay sao? Lão phu hổ nặc bình, nếu chuyện hôm nay không có công đạo, Điểm Thương tôi thề sống chết cũng sẽ cùng cậu chiến đấu tới cùng. Người đàn ông áo trắng lạnh giọng nói. Nếu không phải e dè mình không phải là đối thủ của Diệp Mặc, ông ta đã sớm xông lên rồi. Diệp Mặc khinh thường nhìn thoáng qua người đàn ông áo trắng, lạnh lùng nói, ông nói đúng. Tôi cũng không có tính buông tha các người đấy. Ít nói nhảm, dẫn đường tôi tới phái các người một chuyến. Cậu dám tới Điểm Thương? Hổ nặc bình dường như đang chứng thật lời nói của Diệp Mặc. Ông ta không nghĩ tới Diệp Mặc giết nhiều người Điểm Thương như vậy, vẫn dám nói cùng ông ta tới Điểm Thương. Ông ta mới vừa rồi còn suy nghĩ nên báo tin về như thế nào, sau đó cầu viện. Diệp Mặc cười ha hả, Điểm Thương ông chẳng lẽ là đầm rồng hang hổ, tôi không thể đi được. Nếu dám đánh chủ ý của em tôi, cũng đừng trách tôi đánh chủ ý của các người. Hổ nặc bình lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Mặc. Tuy rằng ông ta xác định tu vị của Diệp Mặc và ông ta không khác nhau lắm, nhưng ông ta cũng không dám khẳng định mình có là đối thủ của Diệp Mặc không. Cho nên vẫn do dự không có động thủ. Hiện tại Diệp Mặc muốn đến Điểm Thương, vậy tốt nhất rồi. Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy liền tu luyện tới trình độ có thể so sánh với ông ta. Có thể thấy được trên người này khẳng định có bí mật. Cùng với ở đây giết Diệp Mặc, còn không bằng đưa hắn mang về xử trí. Nghĩ đến đây, Hổ Nặc Bình cười lạnh quay đầu hướng Tỉnh Nhất Môn kêu lên: Tỉnh Nhàn, điểm thương tôi sẽ còn quay lại nữa. Diệp Mặc bỗng nhiên lạnh giọng nói: lão già kia, nếu ông còn không đi, ông cũng không cần đi nữa. Bố đây hiện tại có thể giết ông. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 345 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 345 nội loạn, anh phải cẩn thận một chút. Đường Bắc Phi không chịu nổi cảnh máu tanh ghê tởm. Tuy cô rất muốn cùng đi với Diệp Mặc nhưng biết bản thân đã không giúp được gì lại làm trở ngại cho hắn nên cô đành thôi. Tỉnh Nhàn ngăn đệ tử của Tỉnh Nhất Môn lại. Từ mấy ngày trước, sau khi cô đã nhìn thấy Diệp Mặc có thể đạp kiếm bay, liền biết được võ công của hắn và cô cách xa nhau một trời một vực. Cô giữ kín ở trong lòng chuyện này, vì cô biết nếu đồn ra ngoài sẽ có rất nhiều chấn động. Bắc Phi, vậy em ở đây chờ anh nhé, anh đi rồi sẽ về ngay. Diệp Mặc an ủi Đường Bắc Phi, sau đó hắn theo Hổ Nặc Bình, hai người rời khỏi Tỉnh Nhất Môn. Hổ Nặc Bình sau khi nghe Diệp Mặc nói thì cười thầm. Muốn giết đệ tử của Điểm Thương ư? Còn muốn trở về ư? Có mà nằm mơ. Diệp Mặc đi theo hai gã đệ tử Điểm Thương và vào chỗ vách núi của Tỉnh Nhất Môn mới biết họ làm thế nào mà tới được. Không ngờ chỉ là nhờ một khí cầu, một động cơ được lắp đặt có cánh quạt. Thực ra mà nói, đây chính là một cái trực thăng hết sức đơn giản. Lúc bước lên trực thăng giản dị này, Diệp Mặc cười lạnh nghĩ thầm. Xem ra ẩn môn này cũng không hẳn là đã ẩn. Ngay cả loại trực thăng này cũng có. Thật không thua kém thời đại. Hai mắt của Chung đang tức giận nhìn Diệp Mặc nhưng lại không dám động thủ, chỉ có thể khởi động trực thăng khí cầu mà thôi. Nếu có thể đánh thắng được Diệp Mặc thì 100 Diệp Mặc cũng bị y giết rồi. Sau khi trực thăng khí cầu chuyển động, nó rất nhanh chui vào không trung mây mù dày đặc và bị mất hút giữa những dãy núi. Thần thức Diệp Mặc nhìn ra, hắn chỉ có thể nhìn thấy những mảng sương trắng trùng điệp, không thấy phương hướng đâu. Hổ Nặc Bình lạnh lùng nhìn Diệp Mặc chằm chằm, không nói gì. Trong mắt y, Diệp Mặc đã là một người chết, chỉ là nhất định phải đến chết ở điểm thương mà thôi. Chiếc trực thăng khí cầu này bay trong sương mù hơn một tiếng thì đáp xuống một nơi bằng phẳng mà xung quanh đều là núi. Chỉ có điều nơi này lại có một ngôi miếu nhỏ. Đứng ở chỗ này, xung quanh đều là sương trắng mờ mịt, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thậm chí cũng không biết có phải ở Vô Lượng Sơn không nữa. Diệp Mặc trong lòng thầm thán phục. Phong cảnh ở Hoa Hạ này còn khá nhiều dấu tích cổ xưa. Chỉ có điều người ta có thể tìm tới được hay không mà thôi. Chung đang ra khỏi trực thăng. Nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Lạnh lùng nói: đợi sau khi anh chết, tôi sẽ xuống núi an ủi. Chia buồn với gia đình anh. Tôi đảm bảo họ sẽ rất vui vẻ, vui đến mức muốn chết mà không chết được. Người phụ nữ của nhà họ Diệp sẽ được tôi lấy cũng vẻ vang đấy chứ. Diệp Mặc quay lại nhìn Chung Đan, thản nhiên nói: nhưng đáng tiếc anh không có cơ hội đó đâu. Hắn nói xong liền đưa tay ra chính là một đao gió. Y vừa rồi vẫn còn nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Hận không thể giết chết hắn thì bây giờ thân thể đã chia thành hai nửa. Ánh mắt vẫn còn nguyên vẻ kinh sợ nhưng không cam tâm. Anh, không ngờ anh vào chân núi điểm thương môn này mà còn dám giết người. Hổ Nặc Bình lên tiếng. Dù y muốn ăn tươi nuốt sống hắn nhưng cũng không dám động thủ. Chỉ là nội tâm của y đang rất run sợ. Ngay cả giọng điệu cũng có chút run rẩy. Sợ sệt. Vốn dĩ y cho rằng Diệp Mặc giết người chỉ nhờ một đao nhanh mà thôi. Nhưng y không ngờ, nó nhanh đến nỗi y không tưởng tượng được. Giờ y đã nhìn thấy, Diệp Mặc giết người không phải bằng đao nhanh, mà hắn chỉ đưa tay lên một cái đã giết chết người. Chẳng lẽ là nội khí tụ nhận trong truyền thuyết ư? Sắc mặt của y bây giờ rất khó coi, trắng bệch như người chết. Nếu anh của Đường Bắc Phi thật sự dã man như thế, dù điểm thương giết được hắn thì phải trả giá đắt cỡ nào? Y không dám nghĩ tiếp nữa. Diệp Mặc điềm nhiên nói, Hổ Nặc Bình, nếu anh còn dài dòng nữa thì ngay cả anh tôi cũng giết. Lòng kiên nhẫn của tôi bây giờ có giới hạn đấy. Hổ Nặc Bình khẽ rùng mình, đột nhiên quay người bước đi, y không dám làm Diệp Mặc tức giận thêm. Dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng y cũng biết Diệp Mặc là người như thế nào. Con người này vốn dĩ là một tên ác ma. Nếu như những đệ tử điểm thương rất kiêu ngạo, hống hách thì kẻ trước mặt y đây, bọn họ cũng chưa là gì. Diệp Mặc nhìn Hổ Nặc Bình không nói gì nữa, hắn quay người bước đi, phất tay ra chính là hai hỏa cầu. Hắn đã làm cho cái miếu nhỏ này và trực thăng khí cầu kia biến thành một mồi lửa. Hổ Nặc Bình quay đầu lại nhìn hai ngọn lửa, miệng co giật vài cái nhưng không dám nói gì. Y đi nhanh hơn. Diệp Mặc theo Hổ Nặc Bình đi qua hai con đường dài khoảng mấy chục mét. Còn vượt qua con đường nhỏ ở giữa mấy vách đá mới tới một nơi có kiến trúc tương đối cổ kính. Nơi này có một bậc thềm cao hơn 50 mét. Đi hết thì thấy có một cầu thang. Ở phía trước thấy một tấm bia đá vắt ngang, trên có vẽ hai chữ rồng bay phượng múa điểm thương. Diệp Mặc nén thở dài, hắn nghĩ so với Tĩnh Nhất Môn thì điểm thương môn xa xôi và thế lực hơn nhiều. Chỉ riêng lối kiến trúc cổ kính thanh lịch này đã ăn đứt tiểu viện Nhất Tĩnh Môn kia rồi. Hổ trưởng lão, Hổ Nặc Bình vừa mới tới trước tấm bia đá thì có một gã đệ tử canh gác ân cần chào hỏi. Diệp Mặc nhìn quanh một lượt. Nếu không phải đích thân tới đây thì hắn thật không dám tưởng tượng lại có cảnh núi non bí mật giống như tiên cảnh như thế này. Tuy nhiên, đệ tử ẩn môn hình như cũng không nhiều lắm. Nếu tính cả môn phái điểm thương này, Diệp Mặc án chừng có khoảng 100 người mà thôi. Hổ Nặc Bình đi tới một chỗ có treo một cái chuông lớn, y liền nắm lấy dây thừng không ngừng giật. Kem kem. Tiếng chuông dồn dập lan truyền khắp các vách núi. Diệp Mặc đương nhiên biết dụng ý của Hổ Nặc Bình, hắn lạnh lùng nhìn, không thèm ngăn lại. Hổ Nặc Bình, cậu muốn làm gì vậy? Một lão già râu tóc bạc phơ đi ra, chỉ vào Hổ Nặc Bình quát. Hổ Nặc Bình còn chưa kịp giải thích thì đã thấy từ trong đi ra mấy chục người. Thậm chí có người còn đang bị thương. Diệp Mặc nhìn qua đã thấy ít nhất có 5 tên đang bị thương nặng. Nhưng rõ ràng mấy chục tên này hiểu ý nhau, rất nhanh đứng thành hai bên. Hổ sư đệ, để đánh chuông cửa điểm thương là ý gì vậy? Chẳng lẽ còn có kẻ nào muốn tiêu diệt điểm thương ư? Vẫn là lão già kia, sắc mặt lão không được vui cho lắm. Hổ Nặc Bình không ngờ người của điểm thương lại ở hết bên trong. Y bước tới trước người đàn ông trung niên chào hỏi. Sau đó chỉ vào Diệp Mặc nói, môn chủ, tên này đã giết mấy người anh em của điểm thương ta. Thậm chí còn muốn theo tôi đến đây tiêu diệt điểm thương. Xin môn chủ cho lệnh giết chết hắn ngay. Nghe xong lời của Hổ Nặc Bình, không cần lệnh của môn chủ, mấy chục đệ tử điểm thương rất nhanh vây lấy Diệp Mặc. Lúc đầu những đệ tử này còn đang có chút ý đối địch nhau. Này lại đổ hết lên người Diệp Mặc. Người đàn ông trung niên được gọi là môn chủ ấy chằm chằm nhìn Diệp Mặc hồi lâu mới lên tiếng, hổ trưởng lão, cậu cùng đi với mấy đệ tử của Điểm Thương tới tỉnh Nhất Môn, giờ trở về chỉ có một mình cậu. Chẳng lẽ chàng thanh niên này cùng với người của tỉnh Nhất Môn đã giết hết đệ tử của Điểm Thương ta ư? Vâng, thưa môn chủ. Người này tự xưng là anh của Đường Bắc Phi. Chúng tôi thậm chí còn chưa tiến vào tỉnh Nhất Môn đã bị hắn giết ba người, khi trở về Chung Đan cũng bị hắn giết nốt. Hắn còn đốt Điểm Thương miếu của ta ở chân núi. Hổ Nặc Bình nghiến răng nhìn Diệp Mặc nói. Y đứng ở phía dưới nên chưa hiểu ý của môn chủ. Tuy nhiên cũng không thể trách môn chủ Điểm Thương được. Ý ông là Diệp Mặc còn trẻ thế kia mà lại có bản lĩnh thế này. Ông không tin. Không đợi ý kiến của môn chủ, một gã đàn ông râu rậm rút đao ra hướng về Diệp Mặc. Y muốn biết bản lĩnh của hắn ta như thế nào mà dám giết người của mình. Nhất định là có quỷ kế gì đó. Ken ken, hai tiếng đao va vào nhau, một người đàn ông trung niên ngăn gã mặt đầy râu lại. Vương Hiển lệnh, anh dựa vào cái gì mà ngăn tôi giết hắn ta? Hắn đã giết anh em của ta, anh làm thế có phải muốn giúp người ngoài không? Tên râu rậm tức giận quát lớn. Người đàn ông được gọi là Vương Hiển lệnh này bình tĩnh nói, Biên Phong sư huynh, kẻ đã giết đệ tử Điểm Thương ta nhất định phải chết. Nhưng trước hết, chúng ta nên hỏi anh ta để xem thực hư thế nào và tại sao lại giết người của ta. Nếu không phải mấy người họ hống hách ngang tàn thì sao lại bị giết? Nhìn thấy Vương Hiển lệnh ngăn chặn Biên Phong, mặt môn chủ lộ rõ vẻ giận dữ. Vương Hiển lệnh, chẳng lẽ anh muốn giúp hắn ta sao? Biên môn chủ, người này đã giết đệ tử Điểm Thương, bất kể do nguyên nhân cũng phải chết. Nhưng nếu không phải Biên Siêu gây ra chuyện gì thì sao hắn lại giết người của ta? Hơn nữa, hắn ta giết họ nhất định phải có sự giúp đỡ của tỉnh Nhất Môn. Nếu không phải Biên Siêu thì sao tỉnh Nhất Môn lại trở mặt với ta? Tuy hổ sư đệ đem người này về để xử tội nhưng tôi vẫn hy vọng ngài có thể quyết định đúng đắn, bình đẳng. Phải phạt Biên Siêu. Nhưng lại chức môn chủ. Nếu không lần này đắc tội với tỉnh Nhất Môn, Điểm Thương ta có thể không để ý. Nhưng nếu lần sau chọc phải lục đại ẩn môn thì phải làm thế nào? Lão già vừa rồi quát Hổ Nặc Bình lên tiếng. Quan điểm của y và môn chủ giống nhau. Sở dĩ Diệp Mặc giết mấy tên Điểm Thương chắc chắn là có tỉnh Nhất Môn hỗ trợ. Nhưng có điều rất rõ ràng là tỉnh Nhất Môn cũng chẳng là gì trong mắt y. Diệp Mặc lúc này đã hiểu sự tình. Lão già này lại cho rằng hắn ta bị Hổ Nặc Bình bắt về đây, thật nực cười. Hơn nữa, khi hắn và Hổ Nặc Bình đến đây thì đã thấy mấy gã Điểm Thương này đang có nội loạn rồi. Lão già này hình như muốn đoạt vị trí môn chủ thì phải, nhưng cuối cùng lại bị hắn và Hổ Nặc Bình đi đến làm hỏng. Hổ Nặc Bình định giải thích việc này không có sự giúp đỡ của tỉnh Nhất Môn nhưng y cũng nhìn ra Điểm Thương đang có chuyện nên im lặng. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, tất cả hãy thôi đi. Hãy đem Biên Siêu ra đây. Tôi đang ở trước đại khai sát giới. Lại phải chém mấy người cặn bã các người à. Diệp Mặc quát một tiếng, lập tức toàn bộ người đang có mặt liền im bặt. Nhìn hắn chằm chằm. Con người trẻ tuổi kia dựa vào cái gì mà hống hách thế? Đứng trước tất cả đệ tử Điểm Thương mà còn lớn tiếng như vậy, không phải hắn ta chán sống rồi chứ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 346 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 346 chém giết anh muốn chết à? Một gã thanh niên khoảng 30 tuổi đột nhiên xông tới. Trường đao trong tay gã hướng về phía Diệp Mặc mà bổ thì bị Hổ Nặc Bình ngăn lại. Bởi y biết rõ Diệp Mặc lợi hại như thế nào. Diệp Mặc nhìn tên thanh niên đang tức giận này, nhanh như thoát. Hắn lấy ra một trường đao và nói hai cây trường đao này thật không ngờ lại giống nhau đến vậy. Xem ra anh chính là tên biên siêu kia hả? Chỉ có điều, so với ông anh biên pha của anh thì còn kém xa, tới giờ vẫn đang luyện huyền cấp à. Anh đã giết anh của tôi. Biên siêu kích động nhìn Diệp Mặc rồi nói tiếp, Hổ Nặc Bình, anh buông tôi ra, tôi muốn chính tay giết chết anh ta. Là cậu phải không? Cậu đã giết biên pha phải không? Lúc này môn chủ Điểm Thương lên tiếng. Ánh mắt sắc lạnh. Tức giận nhìn Diệp Mặc. Hận một nỗi không thể băm hắn ta ra thành trăm mảnh được. Nhưng gã cũng nhìn ra bản lĩnh của Diệp Mặc. Tên này nhất định không đơn giản. Diệp Mặc vuốt trường đao trong tay nói đúng vậy. Ở Thần Nông, biên pha muốn giết tôi, cuối cùng bị tôi giết. Vài ngày trước, khi về thăm em gái, tôi có nghe nói ở Điểm Thương môn các người còn một tên súc sinh là biên siêu. Gã này muốn đánh chủ ý vào em tôi. Tôi chỉ đến đây xem là ai và sẽ giết hắn ta thôi. Thật can đảm, người đâu, hãy chặt đứt tứ chi của hắn cho ta. Môn chủ Điểm Thương không thể kìm nén tức giận ra lệnh. Hổ Nặc Bình còn chưa kịp nói gì thì hai gã đàn ông đã xông tới đánh Diệp Mặc. Hổ Nặc Bình muốn ngăn lại nhưng đã muộn, trường đao trong tay Diệp Mặc đã hóa thành một chuông ảnh đao, nhào tới ba người họ. Một gã sơ kỳ huyền cấp, hai gã trung kỳ huyền cấp, ba tên này với Diệp Mặc chẳng có chút nguy hiểm nào. Sau một loạt ánh đao sáng loáng, trên mặt đất đã gục xuống ba thi thể. Diệp Mặc vẫn đứng đó, lạnh lùng vung trường đao. Nếu vừa rồi chẳng ai rõ Diệp Mặc lợi hại như thế nào, thì sau khi chứng kiến cảnh trong chớp nhoáng hắn đã lấy đi mạng của ba danh thủ. Những người có mặt đã vô cùng khiếp sợ. Yên tĩnh, một sự yên lặng đến ghê sợ. Điểm Thương đệ tử nghe lệnh, lập tức giết chết hắn cho ta. Môn chủ hét lên ra lệnh. Y nhìn Diệp Mặc với ánh mắt mà không ai biết y đang run sợ hay phẫn nộ nữa. Trong nháy mắt, hơn 30 danh thủ đệ tử Điểm Thương xông lên, hơn 10 loại vũ khí hướng về phía Diệp Mặc mà tới. Biên môn chủ nhìn thấy lão già bên cạnh không ra tay. Sau lão, 20 người khác cũng không hề nhúc nhích. Y lạnh giọng, Liễu trưởng lão, sao ông còn đứng đây làm gì? Lão ta cười lạnh lùng, Biên Tẩy Hải, cậu không xứng đáng làm môn chủ. Cậu không biết dạy dỗ đệ tử của mình để chúng gây đại họa cho thiên hạ, lại còn nối giáo cho giặc. Cậu nuông chiều con trai mình bắt nạt con gái nhà lành đã đành, lại còn vươn tay đến tỉnh Nhất Môn. Cậu ép người quá đáng. Việc đó do con cậu gây ra. Dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi giúp đây? Biên Tẩy Hải cười ha hả, Liễu Như Sơn, ông đừng đứng ở đây nữa, thật buồn nôn. Ông nói tôi nối giáo cho giặc ư? Thế 20 năm trước ai là kẻ đã giết 5-6 người tại Yến Kinh? Là ai vì một gốc cây đã đuổi giết người khác tới 3 vạn dặm? Giờ ông muốn chiếm vị trí của tôi hả? Liễu Như Sơn, ông đừng có nằm mơ. Cho dù ông và người của ông không ra tay thì ông cho rằng tôi không giết được tên tiểu tử miệng còn hôi sữa kia ư? Thật thế sao? Cậu hãy nhìn đi. Liễu Như Sơn cười nhạt nói. Lúc Biên Tẩy Hải ra lệnh cho hơn 30 người, lại còn cả 5 tên đã tu luyện địa cấp vây quanh hắn. Gã đã nghĩ, dù hắn dở thủ đoạn thì cũng chết chắc thôi. Nhưng khi Biên Tẩy Hải quay đầu lại nhìn thì thật kinh hoàng. Trong nháy mắt, người của gã đã thiệt mạng, hơn nửa tay chân họ bị chặt đứt rơi xuống xung quanh. Hổ Nặc Bình lập tức bày Điểm Thương thất sát trận. Biên Tẩy Hải thấy tình trạng thê thảm trước mắt liền ra lệnh. Ngay cả binh khí cũng chưa kịp lấy. Những bàn tay Trần Liên kết lại với nhau, tụ lại thành nội khí toàn thân, hướng về phía Diệp Mặc mà xuất chiêu. Khí thế hùng mạnh. Diệp Mặc rất nhanh cảm nhận được sát khí này từ Biên Tẩy Hải. Một khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Diệp Mặc cười lạnh, chỉ một quyền mà muốn giết tôi ư? Hắn lập tức cũng bay vọt lên, đồng thời cũng xuất ra một quyền. Bành! Hai quyền tương giao nhau, phát ra một âm thanh rùng rợn. Biên Tẩy Hải bị bay ra xa mấy thước cũng may được Hổ Nặc Bình đỡ giúp. Gã hoảng sợ và đau đớn tột cùng, sử dụng quyền này đã làm cánh tay gã bị gãy. Trường đao trong tay Diệp Mặc đã nhuốm máu. Biên Tẩy Hải cố nén sự kinh hãi và đau đớn cùng với Hổ Nặc Bình, năm người còn lại tiếp tục bao vây lấy Diệp Mặc. Lão Liễu Như Sơn kia cũng bị chấn động mạnh. Võ công của Biên Tẩy Hải, lão biết rất rõ, không thua kém lão, đều đã đạt đến đỉnh cao địa cấp tu vi. Nhưng ngay cả một quyền của người thanh niên kia gã cũng không đỡ nổi, chứng tỏ hắn ta không tầm thường. Nếu hắn giết Biên Tẩy Hải rồi thì chuyện giết lão và người của lão cũng là điều sớm muộn mà thôi. Không những Liễu Như Sơn mà ngay cả 20 người của lão cũng đang nhìn Diệp Mặc chằm chằm. Sự sát phạt quyết đoán của hắn ta khiến những người này kinh hãi vô cùng. Rốt cuộc cậu là ai? Biên Tẩy Hải lạnh lùng nhìn Diệp Mặc hỏi, đối với tên Biên Siêu đứng cạnh đã bị Diệp Mặc chém đứt tứ chi nhìn cũng không nhìn. Diệp Mặc nhìn 7 người đang vây quanh mình, hẳn là trận pháp gì đó, nhưng hắn chẳng để ý. Hắn xuất chiêu một cách từ từ, thản nhiên nói, Diệp Mặc, tôi hôm nay đến điểm thương chính là để tính sổ đấy. Cái gì? Cậu chính là Diệp Mặc ư? Chẳng những Biên Tẩy Hải sửng sốt mà Liễu Như Sơn cũng giật mình kinh sợ. Họ không phải là người của Tỉnh Nhất Môn, nhưng việc Diệp Mặc đại sát tứ phương, họ rõ hơn Tỉnh Nhất Môn nhiều. Phái Hợp Lưu cũng bị giải thể trong tay hắn, nghe nói hắn đang tìm sào huyệt của phái này khiến bọn họ đã phong sơn môn rồi. Biên Tẩy Hải lập tức phản ứng. Gã biết rõ Diệp Mặc rất đáng sợ, liền đưa ánh mắt cầu viện tìm Liễu Như Sơn, nhưng lão ta lại né tránh. Gã gạt sự phẫn nộ và tức giận sang một bên, nói với hắn, cậu là Diệp Mặc, âu cũng là người có tiếng trong thiên hạ, thì hà tất gì cậu phải làm khó điểm thương chúng tôi. Chúng tôi có khi nào đắc tội với cậu đâu, Diệp Mặc. Nếu cậu muốn Tỉnh Nhất Môn ngẩm cao đầu thì hãy nói với chúng tôi, điểm thương chúng tôi sẽ không làm cậu mất mặt. Biên Tẩy Hải nói những lời này rõ ràng là yếu thế rồi, nhưng không ai dám chế nhạo hay cười y, vì ai cũng biết Diệp Mặc thật sự rất tàn bạo. Hơn nữa, nhìn bộ dạng vừa nãy thì hắn chưa hoàn toàn tận sức, một khi hắn tận sức thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Diệp Mặc không trả lời Biên Tẩy Hải mà đi tới trước mặt Biên Siêu, nói, Lạc Ảnh là vợ tôi, Đường Bắc Phi là em tôi, vậy mà điểm thương các người dám lên Tỉnh Nhất Môn tác hợp cho Tố Tố và Bắc Phi. Các người nói tôi có nên đến điểm thương này tính sổ không? Diệp Mặc, tôi xưa nay, ai không động vào tôi sẽ không động vào họ, nhưng một khi kẻ nào đó dám chọc giận tôi thì đừng trách tôi không khách khí. Nói xong, Diệp Mặc dùng một cước giết chết Biên Siêu khi y chưa kịp kêu một tiếng. Họ Diệp kia, hôm nay không phải cậu chết thì tôi chết. Biên Tẩy Hải chứng kiến Biên Siêu bị giết trước mặt gã thì không thể kìm nén được nữa. Dù biết bản thân không phải là đối thủ của hắn nhưng cũng muốn giết hắn. Biên Tẩy Hải xông lên, Hổ Nặc Bình cùng 5 người khác lập tức ở những góc độ bất đồng cùng tấn công Diệp Mặc. tuy bảy người đứng ở những góc độ khác nhau ra tay với Diệp Mặc, nhưng điểm công kích lại cùng một chỗ. Bị sáu tên đã luyện tới địa cấp, và một tên đã luyện huyền cấp đạt đỉnh cao cùng tấn công. Diệp Mặc biết mình không còn chỗ để tránh né. Dù có tránh ở bên nào cũng bị họ đánh toàn lực. Ngoài việc lấy trướng chọi đá ra, Diệp Mặc cũng không thể trốn được, dù hắn có bay lên trời cũng khó mà thoát. Diệp Mặc quát một tiếng, chân nguyên tụ kết lại, đồng thời hắn đánh ra một quyền. Ầm một tiếng, bảy người biên tẩy hải bị Diệp Mặc đánh bay. Nhưng rất nhanh, bảy người này lại tụ kết đứng lên, rõ ràng không hề hớn gì. Diệp Mặc phun ra một ngụm máu, trong lòng hắn không khỏi thất kinh. Bảy người này bày trận pháp gì đó thật lợi hại. Lúc này còn có một tên huyền cấp kéo chân cản trở, nếu không nhờ y thì Diệp Mặc đã gặp nguy rồi. Hắn phun ra máu tươi, hắn biết mình đã bị thương nhưng hắn không thể tránh né mà nhảy vọt lên. Chỗ mà mấy người đánh nhau đã bị oanh tạc thành một hố sâu, thậm chí đá cẩm thạch cũng bị vỡ dập nát. Có thể thấy được trận đánh vừa rồi rất kinh hoàng. Bảy người biên tẩy hải nhìn Diệp Mặc bị hất lên, trong lòng cũng lộ rõ vẻ vui mừng. Bởi vì đã bị đánh bay lên không trung thì dù là tiên thiên cao thủ cũng coi như đã chết phân nửa. Bảy người biên tẩy hải không ngờ vẫn đứng vững vị trí. Nội khí toàn thân được tụ kết lại, nhằm ngay chỗ đất trống mà toàn lực đánh ra một quyền. Diệp Mặc biết hắn bị hất lên cao là do hắn quá kiêu ngạo, luôn coi thường người khác và cho mình là giỏi nhất. Trời đất rộng lớn, thiên hạ anh hùng. Nếu hôm nay hắn không thể đạp kiếm bay lên thì Diệp Mặc hắn hôm nay đã mất xác ở chốn này. Diệp Mặc đã nhìn ra bảy người kia đang chuẩn bị cái gì để tấn công hắn. Phía trước là một quyền, phía sau là một kích, nhất định nhằm lấy mạng hắn. Nếu trận pháp này được khống chế bởi bảy tên địa cấp hậu kỳ thì cho dù nhờ tu vi hiện tại của mình, hắn cũng không thể nhảy lên không trung được nữa. Đáng tiếc trong lúc này còn có một người luyện huyền cấp. Càng đáng tiếc hơn là Diệp Mặc còn có thể bay, hoàn toàn không cần rơi xuống. Liễu Như Sơn nhìn tám người đánh nhau với vẻ mặt kỳ quái. Lão nghĩ tốt nhất là cả hai đều cùng hủy diệt, Diệp Mặc giết biên tẩy hải thì càng tốt. Nhưng điều đáng tiếc là có vẻ như Diệp Mặc đang đối sức. Nhưng như vậy cũng tốt. Dù sao Diệp Mặc cũng đã giết khá nhiều người của biên tẩy hải. Còn lại mấy người không đáng để lo nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 347 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 347 thủ đoạn chấn động. Mặt biên tẩy hải lộ vẻ dữ tợn nhưng trong lòng lại cảm thấy rất kinh ngạc. Diệp Mặc đã bị điểm thương thất sát trận đẩy vào không trung. Chết là chắc. Hắn rơi xuống thì chỉ có đường chết. Lúc này Diệp Mặc đã bị thương. Dù Diệp Mặc từ trên không trung rơi xuống không bị thương thì cũng lạc vào điểm thương thất sát trận. Cũng chỉ có con đường chết. Biên tẩy hải xuất chiêu thứ hai nổ vang, đất đá bay đầy trời. Nhưng trong lòng biên tẩy hải và hổ nặc bình bỗng trầm xuống. Dường như trong chiêu thứ hai vừa nãy đã không còn thấy bóng dáng của Diệp Mặc. Điều này khiến bọn họ không thể tin được. Không cần nói lúc này Diệp Mặc vẫn chưa vào tiên thiên. Dù là cao thủ tiên thiên cũng không có khả năng dừng lại cho đến khi bọn họ xuất chiêu mà vẫn chưa rơi xuống. Khinh công cao đến mấy cũng không thể. Dưới nội khí của cao thủ trong điểm thương thất sát trận, không thể nào tránh được chiêu này, mà muốn tránh cũng không tránh được. Nhưng sự thật lại giống như bọn họ đã đánh hụt. Lùi lại. Biên tẩy hải phản ứng rất nhanh, biết ngay là chiêu đánh hụt này có chuyện lớn không hay rồi. Tuy y không biết Diệp Mặc đã dùng cách nào để dừng lại trong không trung, nhưng chỉ cần y dừng lại thì tiếp theo, bảy người bọn họ sẽ chết. Công lực dồn trong chiêu này của bảy người đã hết. Chỉ cần Diệp Mặc ra đòn, chiêu đơn giản nhất cũng sẽ khiến bọn họ tổn thương không ít. Tuy Biên Tẩy Hải phản ứng nhanh đầu tiên, nhưng dường như vẫn quá muộn. Một đường kiếm giống như tấm ván cửa mang theo cả gió lạnh quét xuống, cuốn bảy người bọn Biên Tẩy Hải lại với nhau. Không, Biên Tẩy Hải cũng không có cách nào khống chế được nỗi sợ hãi trong lòng. Y dồn nội khí toàn thân, lao nhanh về phía sau. Thật, một đường kiếm sáng lóe lên, chiếc sân rộng ở điểm thương môn bị thanh kiếm chém sâu mấy chục mét. Ngoài trừ Biên Tẩy Hải nhanh chân chạy thoát ra thì cả sáu người khác đều đã bị đánh chết. Mặc cho khóe miệng không ngừng chảy máu, Biên Tẩy Hải đờ đẫn đứng sang một bên, ngây người nhìn chỗ mình vừa mới đứng. Chỗ đó đã biến thành một hang sâu. Lúc này một câu y cũng không nói nên lời. Sự lợi hại và khủng khiếp của Diệp Mặc đã hoàn toàn bủa vây lấy y. Đây là người ở đâu vậy? Điểm thương của y đã đắc tội với một người lợi hại như thế này, lại còn khiến cho người ta giết đến tận cửa. Nếu điểm thương vì vậy mà bị diệt môn thì Biên Tẩy Hải y chính là tội nhân của điểm thương. Tuy y và Liễu Như Sơn xảy ra mâu thuẫn, tranh quyền đoạt vị, nhưng đây đều là chuyện nội bộ của điểm thương. Mà hiện tại Diệp Mặc đang hoàn toàn có năng lực giết sạch điểm thương. Lúc này trong lòng y dâng lên một chút hối hận. Không nên dung túng cho con trai của mình. Nếu như không vì Biên Siêu thì Diệp Mặc sẽ không diệt điểm thương. Nhưng hiện giờ không cần nói đến báo thù, ngay cả cơ nghiệp của điểm thương cũng khó mà giữ được. Sớm biết thế này, chi bằng đem chức trưởng môn cho Liễu Như Sơn, và nếu sớm biết Biên Siêu mang đại họa như thế này đến cho điểm thương thì y đã đưa một nhát kiếm giết Biên Siêu rồi. Đáng tiếc, lúc này tất cả đã muộn. Liễu Như Sơn ngơ ngác nhìn cái hang sâu ngay trước mặt, anh ta cũng hoàn toàn không có cách nào lý giải nổi. Vừa nãy rõ ràng nhìn thấy một đường kiếm mạnh như ván cửa giáng xuống, nhưng trong chớp mắt đường kiếm này liền biến mất. Chẳng lẽ là ảo giác của mình? Liễu Như Sơn nhìn đệ tử ở phía sau, từ cái miệng đang há hốc của bọn họ có thể nhìn ra mình không hề nhìn lầm. Vừa nãy Diệp Mặc thực sự đã chém một đường kiếm lớn, chỉ là trong chốc lát đường kiếm này liền trở thành hư vô rồi cuối cùng biến mất. Lúc này điều trong đầu anh ta nghĩ không phải là lỗi lầm của Biên Tẩy Hải. Anh ta chỉ vô cùng cáu giận. Không ngờ Biên Siêu gây ra đại họa như thế. Giá mà ban đầu anh ta nói dính đến Diệp Mặc là họa lớn động trời và cố ý trấn áp suy nghĩ của Biên Tẩy Hải. Nhưng bây giờ thì anh ta biết đây thực sự là họa lớn động trời rồi. Bởi vì chuyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi vùng khống chế của anh ta. Có thể khẳng định rằng, sau khi Biên Tẩy Hải chết sẽ đến lượt bọn họ. Diệp Mặc thu hồi thanh phi kiếm, chậm rãi đi về phía Biên Tẩy Hải, con người này hắn nhất định phải giết. A-di-đà Phật, Diệp thí chủ đã giết kẻ ác rồi, chi bằng hãy dừng tay. Thiện tai, giọng nói của một cụ già vang lên. Dường như cùng với tiếng nói đó, trên sân của điểm thương bỗng xuất hiện một vị hòa thượng không rõ dung mạo. Diệp Mặc thấy ngạc nhiên. Vừa nãy thần thức của hắn rất để ý, vậy mà hắn lại không hề chú ý tới vị hòa thượng này đến đây từ lúc nào. Trên đời này lại có vị hòa thượng lợi hại như vậy. Tuy chân nguyên của ông ta tương đối lớn, thậm chí lúc này còn chưa dùng tới một nửa, nhưng thế này cũng đã khiến Diệp Mặc kinh hãi rồi. Ngộ đạo tiền bối, xin cứ lấy môn phái điểm thương chúng tôi. Sau khi nghe thấy giọng nói, không chỉ Biên Tẩy Hải mà cả Liễu Như Sơn cũng quỳ xuống, rối rít cầu cứu. Ông ta là Ngộ đạo. Diệp Mặc cẩn thận nhìn chằm chằm vị hòa thượng nhưng vẫn không nhìn ra được bất kỳ manh mối nào. Tu A Nhiên. Hòa thượng Ngộ đạo thì hắn có nghe nói. Lúc trước Trương Chi Hối đã từng nói với hắn. Trên đời này không có cao thủ tiên thiên nào. Ngoại trừ Ngộ đạo. Nhưng nghe nói Ngộ đạo cũng chỉ mới bước vào tiên thiên nửa bước thôi. Nhưng xem ra bây giờ Diệp Mặc thấy Ngộ đạo tuyệt đối không phải là mới bước vào tiên thiên nửa bước. Hắn chẳng những không nhìn rõ dung mạo của Ngộ đạo mà càng không nhìn rõ tu vi của Ngộ đạo. Trong tích tắc Diệp Mặc đã biết công lực của Ngộ đạo chắc chắn cao hơn hắn. Tuy rằng không nhất định giết được hắn. Nhưng trong tay Ngộ đạo hẳn cũng không được lợi gì. Làm sao bây giờ? Vị hòa thượng xen vào việc của người khác. Muốn đánh mới biết được ư? Bất kể như thế nào, có phải là đối thủ của lão hòa thượng hay không, cũng phải đánh qua mới biết được. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không nhiều lời nữa. Lập tức phi thân thẳng tới. Thanh kiếm trong tay lao đến phía Biên Tẩy Hải. Hắn đoán chắc lão hòa thượng này sẽ ngăn cản. Quả nhiên, thanh kiếm của Diệp Mặc vừa mới chạm vào Biên Tẩy Hải thì hào thượng Ngộ đạo đã lập tức bay vọt lên. Sau một tiếng Phật hiệu, hai đường quyền đã được xuất chiêu. Mặc cho đường kiếm của Diệp Mặc quái lại như thế nào, lão hòa thượng cũng đều đánh trúng chỗ đó. Lên kem. Nếu như không phải Diệp Mặc biết hòa thượng Ngộ đạo tay không thì hắn còn tưởng rằng đối phương là dùng binh khí đang đánh nhau với hắn. Sau mấy tiếng va chạm, thanh kiếm của Diệp Mặc bị đánh trúng. Hắn liền lùi mấy bước rồi mới nhìn hòa thượng Ngộ đạo. Lạnh lùng nói hòa thượng. Ông thực sự muốn nhúng tay vào việc của điểm thương ư? A-di-đà Phật. Tu vi của thí chủ cao thâm. Nội khí trong đao lợi hại như vậy. Có thể thấy thí chủ có tuệ căn hơn người. Chỉ có điều sát khí của thí chủ quá nặng, tốt nhất là hãy cùng lão hòa thượng vào nối hóa đi ác khí. Hòa thượng Ngộ đạo lại A-di-đà Phật một tiếng, nói dường như hoàn toàn chính đáng. Diệp Mặc giận dữ cười nhạt hòa thượng, ông nói là ngay cả tôi ông cũng muốn bắt đi. Ông là cảnh sát Thái Bình Dương à? Khoảng rộng như thế, tôi xem hôm nay ông bắt tôi như thế nào? Hòa thượng Ngộ đạo bỗng nhiên không nói gì nữa mà phi thân nhảy thẳng lên. Giơ cánh tay gầy chộp lấy Diệp Mặc. Diệp Mặc không nói được một lời. Ngưng tụ một quả cầu lửa trong tay. Không hề nhượng bộ đánh một quyền về phía Ngộ đạo. Phanh, phanh. Sau mấy tiếng va chạm, chân hỏa bắn khắp nơi, Ngộ đạo lùi lại mấy bước vẻ mặt nặng nề nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Quả nhiên, ông đã bị Diệp Mặc đánh lén, Diệp Mặc dùng chân hỏa ở nắm tay khiến cho ông ăn một quả lớn. Nhưng Diệp Mặc cũng không thoải mái bao nhiêu, cũng phải lùi lại phía sau gần 10 mét mới đứng lại được. Đồng thời thần thức của Diệp Mặc quét qua nắm tay của Ngộ đạo. Nhìn thấy nắm tay của hòa thượng Ngộ đạo chỉ có chút màu đen. Ấy vậy nhưng quả đấm chân hỏa của mình lại không ảnh hưởng đến ông ta một chút nào. Thật lợi hại. Trong lòng Diệp Mặc thầm ngạc nhiên thán phục. Dù là người tu luyện tứ tầng 4 mà bị trúng quả cầu lửa cũng sẽ không thể không bị ảnh hưởng một chút nào như Ngộ đạo. Vị hòa thượng này là cao thủ đầu tiên mà hắn gặp. Tu vi của thí chủ cao thâm, chẳng lẽ thật sự phải diệt điểm thương hay sao? Khẩu khí của Ngộ đạo trở nên trầm xuống, thậm chí ngay cả câu A-di-đà Phật thường nói cũng giảm. Liễu Như Sơn thấy hòa thượng ngộ đạo không làm gì được Diệp Mặc, trong lòng sợ hãi vô cùng. Ngộ đạo tiền bối là đệ nhất cao thủ được ngoại ẩn môn công nhận. Tuy nghe nói đã bước nửa bước vào tiên thiên, nhưng không ai biết tu vi của ông ra rốt cuộc cao đến đâu. Nếu như Diệp Mặc đánh bại hòa thượng ngộ đạo, vậy thì bọn họ phải làm thế nào? Nghĩ đến đây, Liễu Như Sơn một lần nữa thấy ớn lạnh. Diệp Mặc bụng dạ nham hiểm, giết người quyết đoán. Hắn rất rõ ràng. Liễu Như Sơn không do dự nữa. Anh ta đứng dậy, giơ nắm đấm nói với Diệp Mặc, Diệp thiếu gia, Biên Siêu được cha cưng chiều, hành động quá đáng. Bây giờ Diệp thiếu gia đã giết Biên Siêu rồi, xin Diệp thiếu gia nể tình ngộ đạo tiền bối mà dừng tay. Liễu Như Sơn, tôi xin thề, nếu Diệp thiếu gia bằng lòng dừng tay, điểm thương nhất môn chúng tôi tuyệt đối sẽ không có nửa phần oán hận Diệp thiếu gia. Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt. Được, nếu như vậy, hôm nay tôi nể tình ngộ đạo tiền bối chấm dứt mối thù này với điểm thương. Nhưng Biên Tẩy Hải tôi nhất định phải giết. Diệp Mặc lạnh lùng nói. Đối với việc giết hay không giết những người khác, có ngộ đạo ra mặt, giết tiếp thì có chút phiền phức. Phải nói thêm rằng hắn cũng không thèm để ý giết hết toàn bộ. Hơn nữa tu vi của ngộ đạo khiến hắn phải nể trọng. Thậm chí ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Ngộ đạo thốt lên một câu A-di-đà Phật rồi nói, Diệp thí chủ, thí chủ đã giết quá nhiều người. Lão hòa thượng đã đến đây thì sẽ không để cho thí chủ tiếp tục giết thêm bất cứ người nào nữa. Vậy sao? Diệp Mặc bỗng phi thân bay lên, không ngờ hướng thẳng đến cửa ngoài điểm thương. Đang lúc ngộ đạo không biết Diệp Mặc muốn làm gì thì một tia sáng màu tím nhạt giống như sao băng xẹp qua không trung mang theo cả đầu của Biên Tẩy Hải. Xa xa phía cầu thang ngoài cửa điểm thương, truyền đến giọng nói của Diệp Mặc, ngộ đạo tiền bối, hôm nay nể mặt ông, tôi và điểm thương cũng đã hiểu nhau. Nếu như còn tìm đầu của tôi thì đừng trách Diệp Mặc tôi không khách khí. Còn về phần cùng tiền bối đi hóa giải ác khí, tạm thời tôi không có cái hứng thú này đâu. Ngộ đạo dường như không nghe thấy lời của Diệp Mặc mà lẩm bẩm nói, không ngờ là ngự kiếm. Ngự kiếm. Ngự kiếm trong truyền thuyết. Nhóm người Liễu Như Sơn càng sợ hãi nhìn chằm chằm Biên Tẩy Hải. Người đã ngã xuống đất chết. Sau lưng rét run từng đợt. Thì ra vừa nãy là thủ đoạn giết người của Diệp Mặc. Anh ta không ngờ hắn lợi hại đến trình độ như vậy, nhưng rất nhanh anh ta lại cảm thấy may mắn cho sự lựa chọn của mình. Nếu như không phải anh ta chớp thời cơ nhanh, mượn công lực của ngộ đạo tiền bối để đối phó với Diệp Mặc thì khả năng đầu của Liễu Như Sơn anh ta đã rơi xuống đất rồi. A-di-đà Phật. Hòa thượng ngộ đạo lại thốt lên một tiếng, rồi biến mất không thấy nữa. Ngay cả Liễu Như Sơn cũng không biết ngộ đạo tiền bối đi như thế nào. Liễu Như Sơn định thần, lau mồ hôi trên trán, nghiêm nghị nói, từ giờ trở đi, điểm thương giống như phái hợp lưu phong núi 5 năm. Từ nay về sau đệ tử của điểm thương không được đụng chạm đến con cháu Diệp gia nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 348 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 348 bước khởi đầu của Lạc Nguyệt. Đệ tử của điểm thương cũng giống như Liễu Như Sơn, ngơ ngác nhìn cái sân thê thảm. Bọn họ hiểu cách làm của Liễu Như Sơn. Loại người như Diệp Mặc, nếu còn dám chọc tức hắn, chắc chắn rằng hắn sẽ không chút do dự mà tiêu diệt sạch điểm thương. Hơn nữa, Sở dĩ hôm nay hắn không tiêu diệt hết điểm thương không phải bởi vì hắn tự nhiên nhân từ, mà vì Ngộ Đạo tiền bối nhúng tay vào. Diệp Mặc không chắc có hơn Ngộ Đạo tiền bối hay không, hơn nữa Liễu Như Sơn đã đưa ra lời thề độc thì hắn mới dừng tay. Nếu Ngộ Đạo tiền bối không tới, Diệp Mặc chắc chắn sẽ giết bằng sạch điểm thương. Cho dù vậy, trước khi Diệp Mặc đi cũng đã giết Biên Tẩy Hải rồi. Từ việc giết Biên Tẩy Hải trước mặt Ngộ Đạo tiền bối có thể thấy, con người Diệp Mặc này tuyệt đối không cho phép những người nào uy hiếp hắn được tồn tại. Hắn biết thù oán giữa hắn và Biên Tẩy Hải không thể cởi bỏ được, cho nên dứt khoát nhổ cỏ tận gốc. Tuy Liễu Như Sơn đã đưa ra lời thề độc, nhưng đây chỉ là nhằm vào điểm thương mà nói. Nếu Diệp Mặc không muốn bỏ qua cho điểm thương mà đến một lần nữa, bọn họ vẫn không có cách nào. Cho nên họ lựa chọn đóng kín cửa núi, đây là cách bảo đảm nhất, nên không ai cho rằng Liễu Như Sơn làm không đúng. Huống hồ, một ẩn môn bồi dưỡng nên một người luyện võ huyền cấp không dễ dàng gì. Cần phải trải qua nhiều năm tu luyện và trên hết còn cần có tư chất hơn người. Diệp Mặc vừa đến đã giết gần như 70% cao thủ của điểm thương. Điểm thương có thể nói là đã bị đánh cho tàn phế. Thậm chí dù Diệp Mặc không đến thì môn phái nhỏ khác cũng có thể diệt điểm thương, chiếm cứ điểm của điểm thương. Lúc này điểm thương chẳng khác nào tảng băng trôi giữa dòng, không thể không cẩn thận. Diệp Mặc nhảy lên kiếm, bay thẳng vào không trung. Trận chiến này, tuy hắn gần như tiêu diệt được hết tinh anh của điểm thương, nhưng hắn cũng phải trả giá nhiều. Hắn bị thương không nhẹ, hơn nữa chân nguyên hao tổn quá lớn. Sau khi hắn và Ngộ Đạo giao đấu vài chiêu, hắn đã biết lúc này hắn không phải là đối thủ của vị hòa thượng này, nên hắn dứt khoát chọn rút lui. Dự định ban đầu của hắn thực sự là nhổ tận gốc toàn bộ điểm thương, sau đó cướp luôn điểm thương. Nhưng giữa đường đã xảy ra chuyện thì hắn sẽ không quay lại lần hai. Hơn nữa hắn cũng biết, tuy hắn kiên dè hòa thượng Ngộ Đạo, nhưng hòa thượng Ngộ Đạo cũng có phần kiên dè hắn. Tuy hiện giờ hắn không phải là đối thủ của Ngộ Đạo, nhưng Ngộ Đạo muốn bắt hắn thì cũng tuyệt đối không có khả năng. Huống hồ nếu như quyết đấu sinh tử thì cũng chưa biết ai sẽ thắng ai. Khi Diệp Mặc trở về Tỉnh Nhất Môn, Đường Bắc Phi sớm đã đợi hắn. Nhìn thấy Diệp Mặc trở về, Đường Bắc Phi mới nhẹ lòng. Tuy cô biết sự lợi hại của anh mình, nhưng nơi anh đến lần này là điểm thương. Nghe sư phụ nói điểm thương là một trong lục phái ẩn môn, tuy là phái cuối cùng nhưng lục phái cũng không hề đơn giản. Đi thôi, chúng ta đi rồi nói, đợi lát anh hỏi sư phụ em, xem có cần giúp kéo xích sắt lên không. Diệp Mặc cười rồi nói với Đường Bắc Phi, không cần đâu, sư phụ nói sư phụ có thể tự kéo được xích sắt, lúc nào cần sư phụ sẽ tự kéo. Đường Bắc Phi lắc đầu. Diệp Mặc khẽ gật đầu, nếu như vậy thì anh không làm nữa, trở về anh sẽ luyện cho em mấy pháp khí nhé. Điều mà Diệp Mặc đoán trước chính là sau khi Diệp Mặc từ điểm thương trở về, Tỉnh Nhàn sư thái không hỏi nhiều gì. Tuy cũng thường đến nơi ở của Đường Bắc Phi nhưng từ trước tới nay không bao giờ hỏi Diệp Mặc đã xảy ra chuyện gì ở điểm thương. Tỉnh Nhàn không hỏi, Diệp Mặc đương nhiên không chủ động nói, hắn cũng ở lại Tỉnh Nhất Môn. Bình thường toàn đi xung quanh tìm dược liệu. Thời gian rảnh rỗi thì cùng em gái trồng Thanh Hoa Thanh Diệp cỏ, Tử Tâm Đằng và dạy em tu luyện. Cuộc sống bình lặng trôi đi, Vô Lượng Sơn thâm cúc, người thường không tới nên các loại dược liệu quý giá có rất nhiều. Sau hai tuần, cuối cùng Diệp Mặc đã thu đủ dược liệu.